Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 50, Nam Tiểu Lộc, đạo quan, miếu đạo sĩ, đằng sau là một cái sườn núi nhỏ, từ chỉnh thể đến xem hẳn là duyệt lộc sơn lưng núi một chỗ tiểu nhô lên. Không biết là người là còn là đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện. Sườn núi nhỏ trên có một khối rất bằng phẳng nham thạch. Không tính lớn, chỉ có thể cung cấp mấy người nơi sống yên ổn. Nhưng địa thế rất tốt. Đứng ở phía trên có thể đọc đã mắt trong núi cảnh sắc. Phía dưới là treo trên bầu trời núi cao. Thỉnh thoảng có lăng liệt gió núi thổi qua. Ngược lại là cái không sai nơi đi. Dịch thu tới lúc sau đã có người ở nơi này. Một cái tiểu tỷ tỷ. Đang mặc màu xanh nhạt hán phục sâu y, đoán chừng là cái nào đó có ép đoàn hay hoặc là hán phục kẻ yêu thích. Chỉ là không biết nàng làm thế nào đi lên, chung quy đang mặc hán phục lên còn là món dường như khó làm người sự tình. Cũng không phải nói hán phục rất không liền, mà là đại bộ phận người hiện đại đều mặc thói quen thoải mái quần áo thoải mái. Mặc nữa hán phục liền không phải như vậy thích ứng. Gió núi thổi trúng nàng tóc đen loạn vũ, khuôn mặt có chút thấy không rõ, phối hợp hán phục, tại gió núi bên trong bồng bềnh như tiên, phảng phất người trong bức họa. Bất quá từ nghiêng người đến xem, Dịch Thu đột nhiên nhớ tới một câu, ưu tú người liền ngực đều là A, này thật sự là một cái bi thương chuyện xưa, Dịch Thu nhăn nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thụ một cỗ tràn ngập bi thương khí tức. Theo võ tăng tu hành, đường võ tăng đẳng cấp đến 17 cấp thời điểm, võ tăng có thể không hề có chướng ngại địa cùng bất kỳ còn sống sinh vật nói chuyện với nhau. Bất luận đối diện là dùng ngôn ngữ hoặc là tin tức tố hoặc là động tác tới truyền đi. Võ tăng đều có thể hiểu được đồng thời đem loại này đặc thù lực lượng dung nhập tiến trong lời nói. Khiến cho đối diện cũng có thể hiểu được là thiên ngữ thông, Dịch Thu tu hành không đủ, đẳng cấp không đạt tiêu chuẩn, tự nhiên còn không có nắm giữ thiên ngữ thông. Thế nhưng cái gọi là băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh, Dịch Thu tuy còn xa xa không đạt được thiên ngữ nòng súng món. Thế nhưng theo tu hành, hắn cũng chậm chậm có thể cảm nhận được mỗi người trên người khí tức. Thiên ngữ thông nguyên lý liền là thông qua linh tính giữa dung hòa. Đương sinh vật muốn biểu đạt tin tức, kia linh tính khí tức cũng sẽ kế tiếp phát sinh một ít thường nhân khó có thể phát hiện biến hóa. Thiên ngữ thông qua phân tích, tiết lộ loại biến hóa này sau đó đem chuyển hóa làm võ tăng có thể lý giải tin tức. Mà có đôi khi người tuy không nói chuyện, thế nhưng mãnh liệt tình cảm cũng sẽ kích phát linh tính khí tức kịch liệt ba động. Cho dù là không nói gì cũng có thể bị cảm thụ. Đại khái là nghe thấy Dịch Thu tiếng bước chân, tiểu tỷ tỷ thân thể bữa bữa. Sau đó nàng thả người nhảy lên, liền hướng phía dưới vực sâu nhảy xuống. Dịch Thu, ngoặc kép chấm hỏi, Dịch Thu mộng bức ước chừng không. Một giây. Đại khái không có nghĩ qua chính mình liền gặp được loại này phảng phất trong chuyện xưa kiêu đoạn. Chuyện như thế này, sau đó hắn mãnh liệt từ trên mặt đất nhảy lên, một phát bắt được nàng y phục lần sau. Xoẹt, không đợi Dịch Thu dùng sức cầm tiểu tỷ tỷ nâng lên. Kia nhìn lên chất lượng không sai lần sau cư nhiên trực tiếp bị xé nứt. Dịch Thu hai tay không còn. Mắt thấy tiểu tỷ tỷ muốn té xuống, Dịch Thu trong chớp mắt linh quang lóe lên. Expauso, đây đại khái là Dịch Thu cho đến tận này dùng nhanh nhất một lần Expauso. Cùng thường ngày đều là theo Dịch Thu ánh mắt cạo đi cuồng phong bất đồng. Lần này cuồng phong trên không trung ngốc địa lượn quanh một chỗ ngoặt chạy được tiểu tỷ tỷ phía. Dưới sau đó đem nàng trên đỉnh tới. Đáng được ăn mừng là tiểu tỷ tỷ xem như tương đối gầy. Đoán chừng thể trọng cũng ở tiêu chuẩn tuyến phía dưới. Bởi vậy Expauso có thể đính đến động nàng. Nếu như lại lần nữa một ít, Dịch Thu đoán chừng chỉ có thể yên lặng lấy điện thoại di động ra gọi 120, thuận tiện trong lòng vì nàng châm một điếu thuốc ngọn nến. Dịch Thu vươn tay một tay bắt lấy, gần như cũng bị cuồng phong quét đến bầu trời tiểu tỷ tỷ. Sau đó mang nàng phóng tới trên mặt đá. A, bạch sắc, tiểu tỷ tỷ tựa hồ là có chút mộng. Nàng ngơ ngác nhìn Dịch Thu, ánh mắt đỏ bừng nhưng không thấy có mắt nước mắt, làm cho người ta nhìn rất là đau lòng cảm giác. Hoa, tựa hồ là trì hoãn qua. Tiểu tỷ tỷ ôm Dịch Thu gào thét khóc lớn lên. Ngược lại là một chút cũng không giống muốn tự sát kiểu mềm muội tử. Dịch Thu nhìn xem tiểu tỷ tỷ có chút không biết sở sai. Hắn vốn cũng không thiện ngôn từ, gặp được loại tình huống này hắn cũng rất bất đắc dĩ, lại không muốn nói chút yếu ớt. Vì vậy Dịch Thu dứt khoát câm miệng không nói, vỗ tiểu tỷ tỷ phía sau lưng tùy ý nàng khóc. Bất quá hắn nhớ tới vừa mới đối với Xpauso cách dùng. Nguyên lai rất nhiều thứ đều cần chính mình khai phát, tựa như đồng dạng là một đôi tay. Có người dùng nó múa bút rơi giấy, có người dùng nó tàn sát sinh linh, càng có người cầm nó đương bạn gái. Cho nên nói vẫn có đợi khai phát a, não động rất trọng yếu. Bất quá lời nói, tại sao mình đột nhiên nghĩ đến leo núi a? Dịch Thu cảm thấy hôm nay việc này rất trùng hợp. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến chính mình hẳn là tại bảo tế thời điểm đột nhiên nhớ tới có thể đi leo núi. Bảo tế qua đi cũng không sao ý nghĩ, bất quá căn cứ vào xác thực không có cái gì bỏ đi địa phương. Cuối cùng vẫn còn quyết định đi leo núi, cho nên nói, nguyên lai may mắn còn có loại này mở ra phương thức. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, âm thầm trầm tư đạo, tiểu tỷ tỷ khóc rất lâu. Dịch Thu có thể cảm nhận được nàng trong tiếng khóc ủy khuất cùng khó hiểu. Tuy Dịch Thu nội tâm chút nào không dao động, bất quá vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Ừ, tuy Dịch Thu thông qua tiểu tỷ tỷ mị lực kiểm định, thế nhưng đối với tốt đẹp sự vật yêu thích cũng không đều là căn cứ vào dục vọng. Cho nên nói thế giới này chủ đề thuộc tính hình như là mị lực nha. Đại khái là khóc đủ, tiểu tỷ tỷ buông ra Dịch Thu, nàng dùng hán phục vạt áo lau khô trên mặt nước mắt. Ngược lại là có cổ gọn gàng hương vị. Cảm ơn sư phó, đại khái là khóc lâu. Tiểu tỷ tỷ cuống họng có chút khàn khàn, nhưng vẫn nhưng rất êm tai, không giống nam phương cô nương uyển chuyển. Mịn màng bên trong lại dẫn một cỗ lưu loát lực. Bất quá Dịch Thu trong chớp mắt người da đen mộng bức mặt. Quả nhiên đẹp mắt mới có thể bị kêu tiểu ca ca. Như hắn loại này mị lực chín chỉ có bị kêu sư phó mệnh. Lại nói tiếp, tuy chỉ là 20 xuất đầu, nhiều năm gian nan vất vả ngược lại khiến cho Dịch Thu không hề giống bạn cùng lứa tuổi. Lại phối hợp một thân sâu sắc y phục, bị kêu lên một tiếng sư phó thật cũng không cái gì tật xấu. Không có việc gì, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, thoạt nhìn nhỏ tỷ tỷ tâm tình đã ổn định lại. Hắn cũng có chút không muốn lãng phí thời gian, vừa mới đối với Xpauso vận dụng để cho trong đầu hắn tràn ngập linh cảm. Bất quá cầm một cái vừa mới nhảy núi tự sát tiểu tỷ tỷ bỏ ở nơi này, Dịch Thu cảm thấy không quá phù hợp. Hắn có bản thân hắn chuẩn tắc, thông thường mà nói Dịch Thu không thương chõ mõm vào, chẳng qua nếu như hắn quản, như vậy tự nhiên muốn quản đến cùng. Tiểu tỷ tỷ từ trong túi tiền lấy ra đã tắt máy di động sau đó khởi động. Vừa mới liền thượng tín hiệu, nhất thời liền có một cái điện báo biểu hiện, huy, cho ăn, tiểu tỷ tỷ lựa chọn tiếp nghe, sau đó khàn khàn cuống họng nói. Tiểu Lộc sao? Ngươi ở đâu a? Tất cả mọi người đang tìm ngươi. Gọi điện thoại cho ngươi tắt máy, có thể gấp chết ngươi. Trong điện thoại di động truyền tới một lo lắng giọng nữ. Dù cho tiểu tỷ tỷ không có khai mở khuếch đại âm thanh, Dịch Thu cũng đứng ở bên cạnh cũng nghe được. Rõ ràng, ta không sao. Chúng ta lần tới, tiểu tỷ tỷ cùng gọi điện thoại qua muội tử câu thông hồi lâu. Dịch Thu ở một bên cũng đứng hồi lâu. Sau đó hắn xa xa trông thấy một cái đang mặc áo đỏ muội tử gấp hừng hực mà từ đạo quan miếu đạo sĩ đường nhỏ chạy qua, có vẻ như còn là ăn mặc cao gót. Thật sự là làm khó này muội tử. Vù vù, tiểu lộc ngươi thực không có sao chứ? Có thể là chạy trốn qua mau. Áo đỏ muội tử có chút thở hồng hộc. Thấy người tới, Dịch Thu một thân nhẹ nhõm, cũng không nói gì, trực tiếp liền đi xuống núi. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, tâm tình cũng giảm bớt có không sai biệt lắm. Có điểm tâm sáng vội vàng chính sự. Hắn là ai a? Áo đỏ muội tử đối với tiểu tỷ tỷ hỏi. Tiểu tỷ tỷ không nói gì, chỉ nhìn lấy Dịch Thu bóng lưng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên thản nhiên cười cười, mang theo vệt nước mắt trên mặt mù mịt tan hết. Đầu chọc tiểu ca ca, ta là Nam Tiểu Lộc. Nam Tiểu Lộc bắt tay đặt ở bên miệng thành loa hình dáng đối với Dịch Thu hô. Biết, Dịch Thu vẫy vẫy tay. Tiêu thất tại duyệt Lộc Sơn bóng cây. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.